Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 29, Tam giới quyết chiến. Thiên cung, bàn đào thắng hội sắp đến, từng cái đến từ thiên hạ đại năng, lục tục ngo ngoe đến thiên cung, mà từng cái đại năng cũng biết, đầu xuất cung trong, Thái Thượng Lão Quân đang luyện lấy một cái yêu hầu càn rỡ. Trộm bàn đào viên, hủy bàn đào yến, càng đem đâu xuất cung sở hữu tiên đan ăn một lần. Trốn đến hạ giới, 10 vạn thiên binh thiên tướng đều không làm gì được. Cuối cùng vẫn là Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ điểm, từ Nhị Lang Thần Dương tiễn xuất thủ. Đáng tiếc vẫn là không làm gì được yêu hầu. Cuối cùng vẫn Thái Thượng Lão Quân Kim Cương Trác trợ một chút sức lực mới đưa yêu hầu cầm xuống. Yêu hầu bị áp giải đến Trảm Tiên Thai, đau phách không chết, bền lòng vững dạ, cuối cùng oán hận ở giữa, bị Thái Thượng Lão Quân ném vào Bát Quái Lô, muốn đem yêu hầu ăn sở hữu bàn đào, tiên đan toàn bộ luyện ra, đem yêu hầu luyện thành cho bụi, đem dược lực một lần nữa luyện thành tiên đan. Lần tập luyện này cũng là 77 đến 49 ngày. Muốn đuổi tại bàn đào thắng hội trước, luyện thành một lò tiên đan. Đầu xuất cung trong, Thái Thượng Lão Quân nhìn lấy Bát Quái Lô trong lô hỏa. Tôn Ngộ Không a, Tôn Ngộ Không, uổng lão phu tin ngươi lời nói, đối ngươi nhiều tạo thuận lợi, lại không nghĩ, ngươi cái này nghiệt chướng, thế mà còn làm như thế hỗn chướng sự tình. Lão phu luyện thành cửu chuyển kim đan số hồ lô, là dùng tới giúp ta phương thế giới đối phó dị tộc. Ngươi ngược lại tốt, đem lão phu nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi là dị tộc cũng tốt, ngươi không phải dị tộc cũng được. Hôm nay, sẽ vì ngươi làm xảy ra chuyện, trả giá đắt. Thái Thượng Lão Quân nhìn lấy Bát Quái Lô hầm hừ nói. Một bên quạt gió đồng tử chà chà trên đầu mồ hôi. Sư phụ, đều 77 đến 49 ngày, này yêu hầu hẳn là luyện thành cho đi. Sư phụ, đây chính là Bát Quái Lô, là Hồng Quân Đảo Tổ năm đó truyền thừa. Nghe nói định van xin thiên địa, vĩnh trấn thiên cung, quản hắn là ai, dù là Đại La Kim Tiên, bị đầu nhập Bát Quái Lô trong 77 đến 49 ngày về sau, cũng phải luyện thành cho bụi a. Một cái khác đồng tử hưng phấn nói, 77 đến 49 ngày, này yêu hầu, nên hóa thành cho bụi. Thái Thượng Lão Quân gật gật đầu, giờ phút này, Bát Quái Lô trong, tam muội chân hỏa đốt cháy. Thông qua Bát Quái Lô, nội bộ hỏa diễm cường độ thậm chí đã siêu việt tam muội chân hỏa, đạt tới cửu muội chân hỏa chi uy. Nếu dựa theo tầm thường tình huống, xác thực Đại La Kim Tiên cũng thụ không? Có thể, trong lò đan, một cái bị đốt cháy khét hầu tử, vẫn như cũ ngồi xếp bằng, con mắt bị hun đỏ bừng, quanh thân thụ đại hỏa đốt cháy, lại là bốc lên ra từng luồng ánh sao. Hầu tử nghiến răng nghiến lợi, tựa như chịu lấy không tầm thường. Lại tại lúc này, hầu tử đỉnh đầu, bỗng nhiên toát ra một đóa hắc liên. Hắc liên rót vào hầu tử đầu một cỗ mát lạnh, giúp hầu tử áp chế một điểm hỏa lực, mới khiến cho hầu tử hơi tốt hơn một điểm. Nhưng dù cho như thế, hầu tử cũng thống khổ như muốn chết. Ngay tại lúc đó, Nguyệt Cung bên trong, Đại Tế Ti ngồi tại Nguyệt Cung Đại Điện, bên cạnh cung kính đứng đấy Vu Nguyên Tôn. Lục Nhĩ, vì cái gì dám cho ngươi đi Bát Quái Lô? Bởi vì ngươi ăn vô số bàn đào, ăn đại lượng cửu chuyển kim đan, càng ăn vô số quỳnh tương ngọc dịch, dược lực tụ tập thể nội, căn không có phát huy ra. Thái Thượng Lão Quân muốn đem dược lực này luyện ra, nhưng đồng dạng cũng có thể giúp ngươi đem dược lực luyện thành ngươi tu vi, để ngươi thành tựu kim cương bất hoại thân thể, quan trọng nhìn ngươi có thể hay không chịu. Đáng tiếc, người ý chí so với Tôn Ngộ Không vẫn là kém chút. Nếu là hắn, cũng sẽ không giống ngươi như vậy thống khổ. Rất tốt cơ duyên, lại không hiểu nắm chắc, còn muốn ta giúp ngươi. Hừ, hắc bào đại tế ti hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay bóp ra một đóa hắc liên. Hắc liên biến mất, xuất hiện tại xa xôi đâu xuất cung bát quái lô bên trong. Tràn vào bát quái lô bên trong hầu tử thể nội. Đa tạ đại tế ti. Bát quái lô bên trong hầu tử cảm kích nói. Thiên hạ phần lớn đại năng đã đến thiên cung, thành bại ở đây nhất cử. Chỉ này một lần, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Đại tế ti âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, đại tế ti, chỉ là, hầu tử tại bát quái lô tử bưng bít lấy đầu nói. Chỉ là cái gì? Đại tế ti tại Nguyệt Cung trong nhắm mắt hỏi. Tôn Ngộ Không linh hồn bị đại tế ti áp chế. Thế nhưng là, theo ta luyện hóa thể bên trong tiên đan, tiên quả, này Tôn Ngộ Không linh hồn cũng tại cường đại. Tựa như muốn tránh ra đại tế ti phong ấn. Ta sợ, hầu tử lộ ra vẻ hoảng sợ. Cho ngươi như thế tiện lợi, ngươi cũng áp chế không nổi Tôn Ngộ Không? Đại tế ti âm thanh lạnh lùng nói. Thôi, ngươi dựa theo ta đi nói làm là được. Tôn Ngộ Không linh hồn, quay đầu ta giúp ngươi thu thập. Đại tế ti trầm giọng nói. Vâng, hầu tử cung kính nói. Nguyệt cung bên trong, đại tế ti nhắm mắt, cảm ứng trong thiên cung bát quái lô. Có lẽ hầu tử đỉnh đầu hắc liên duyên cớ, đại tế ti có thể nhìn thấy hầu tử hết thảy. Đầu xuất cung trong, 77 đến 49 ngày đã đến. Thời gian đến, khai lò, thái thượng lão quân hất lên phất trần quát. Vâng, đồng tử vung tay lên. Cứu! Bát quái lô trong nháy mắt mở ra, một cỗ yên khí trong nháy mắt từ bên trong toát ra. Làm sao bốc lên khói đen a? Chẳng lẽ luyện hủy? Một cái đồng tử cả kinh kêu lên. Không có khả năng a, sư phụ xưa nay sẽ không luyện hủy đan dược. Này làm sao khói đen a? Trong này có thể có bao nhiêu cửu chuyển kim đan? Bao nhiêu bàn đào a? Nếu là hủy, tổn thất kia liền đại. Một cái khác đồng tử cũng cả kinh kêu lên. Đại lượng cửu chuyển kim đan, đại lượng bàn đào a, cái này muốn luyện hủy, tổn thất kia nào chỉ là đại a. Liền liền thái thượng lão quân cũng ngồi không yên, lo lắng nhanh chóng đi lên phía trước xem xét. Vừa vào trong khói đen, thái thượng lão quân biến sắc. Không tốt, cái này khói đen có vấn đề. Khói đen thế mà có thể ngăn cách chính mình cảm ứng. Có thể không có vấn đề sao? Thái thượng lão quân phát hiện không đúng. Chính muốn xuất thủ tán đi khói đen. Có thể hết thảy đều trễ. Hữu tâm tính vô tâm. Lại nhìn thấy bát quái lô bên trong. Bỗng nhiên toát ra một bàn tay. Hắc liên thôi tâm địa độc ác trưởng. Một tiếng quát nhẹ từ bát quái lô trong truyền đến. Hô! Hắc trưởng đến quá nhanh, thái thượng lão quân vẻn vẹn mơ hồ nhìn thấy một cái lòng bàn tay có một đóa hắc liên. Liền trong nháy mắt ầm vang khác ở bộ ngực mình. Cái gì? Thái thượng lão quân biến sắc. Oanh, nhất trưởng gắt gao khắc ở thái thượng lão quân tim. Thái thượng lão quân áo bào nhất thời toát ra đại lượng hồng quang. Tựa như tự động hộ chủ. Nhưng cái này hắc liên thôi tâm địa độc ác trưởng lực lượng quá lớn, mà lại vô cùng tập trung, thậm chí tựa như đặc biệt nhằm vào thái thượng lão quân áo bào. Ầm vang trọng kích thái thượng lão quân ở ngực. Phốc, thái thượng lão quân một ngụm máu tươi phun ra, nhất thời ngã bay mà ra. Sư phụ, một đám đồng tử đột nhiên cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy bát quái lô trong. Bỗng nhiên một cái hầu tử nhảy ra, yêu hầu không chết, một đám đồng tử cả kinh kêu lên. Phốp, người luyện hóa dược lực, đại la kim tiên lực lượng. Phốp, thái thượng lão quân cả kinh kêu lên, suy yếu trong, thái thượng lão quân hất lên phất trần, tựa như muốn điều động đâu xuất cung cấm chế. Chế, ha ha ha, phá. Hầu tử cười to một tiếng, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, oanh, liền thấy bát quái lô ầm vang bị hầu tử một chân đạp ngược lại. Bát quái lô trong lô gạch, lô hỏa trong nháy mắt nghiêng mà xuống, đem đầu xuất cung đều đốt một cái đại lỗ thủng, hướng về phía dưới khắp nơi rơi xuống mà đi. Hô, bát quái lô ngược lại trong nháy mắt tựa như xúc động mỗi cấm chế. Liền thấy, toàn bộ đầu xuất cung bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Không chỉ có đầu xuất cung, toàn bộ thiên cung cũng đột nhiên cuồng phong gào thét. Cái gì? Không, yêu hầu, ngươi đang làm cái gì? Thái thượng lão quân bưng bít lấy vết thương cả kinh kêu lên. Ha ha ha ha ha, thái thượng lão quân, ngươi trong đại tế ti phong ấn tại tay ta trưởng hắc liên thôi tâm địa độc ác trường. Vẫn là không nên động, ta đang làm gì? Ngươi cho là ta đang làm gì? Năm đó Hồng Quân, Tam Thanh Thánh Nhân, trước khi đi bố trí một cái ngôi sao thiên đạo đại trận, để phòng dị tộc xâm lấn, lấy thủ vệ thiên cung, đại trận trận nguyên, cũng là bát quái này lô chấn áp đi. Bát quái lô, từ ngươi trông coi, giờ phút này, ta đạp ngược lại bát quái lô, cái này ngôi sao thiên đạo đại trận liền mở ra, mà giờ khắc này, toàn bộ thiên cung đều bị đại trận bao phủ. Hầu tử hưng phấn cười to nói. Cái gì? Ngươi, làm sao ngươi biết? Cái này tam giới, hẳn là ta một người biết mới đúng. Thái thượng lão quân cả kinh kêu lên. Đại tế ti tính toán không lộ chút sơ hở. Cái gì không biết? Thái thượng lão quân, ngươi bây giờ trong đại tế ti hắc liên thôi tâm địa độc ác trường. Đã phế đi. Ha ha ha, hầu tử hưng phấn nói, nhanh, nhanh đi thông chi Ngọc Đế, thông chi tứ phương đại đế. Thái thượng lão quân hoảng sợ đối một đám đồng tử kêu lên. Mật báo, hôm nay, người nào cũng đừng hòng đi. Hầu tử lật tay, kim cô bổng nơi tay, nhất côn quét ngang, oanh, một đám đồng tử trong nháy mắt toàn bộ bị cây gậy đánh chết. Ngươi! Dị tộc, yêu nghiệt, ngươi một mực chờ đợi ngày này. Thái thượng lão quân cả kinh kêu lên. Không sai, lần trước đến đâu xuất cung, ta vì sao không có té lăn bát quái lô? Bởi vì lần trước té lăn cũng vô dụng, chỉ có hôm nay hữu dụng. Hôm nay, thiên hạ đại năng toàn bộ tụ với thiên cung. Ngươi hiểu không? Bàn đào thắng hội. Còn muốn đem ta trường sinh bất tử tộc một mẻ hốt gọn. Ha ha ha, hôm nay là chúng ta đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Ha ha ha, hầu tử hưng phấn cười to nói. Thái thượng lão quân đột nhiên đồng tử co rụt lại, dùng một chúng thánh nhân bố trí ngôi sao thiên đạo đại trận đại trận, đem chư vị đại năng toàn bộ trấn áp khốn thủ. Thái thượng lão quân nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Hôm nay, Tử Vi Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế, Câu Trần Đại Đế, Chân Vũ Đại Đế, Lê Sơn Lão Mẫu, Trấn Nguyên Đại Tiên, cùng nhau được thỉnh mời đến. Giờ phút này, toàn bộ bị thánh nhân lưu lại trận pháp vây khốn. Hôm nay, nếu là toàn bộ ở chỗ này bị dị tộc tính kế chết, này bàn cổ thế giới liền xong đời. Không có khả năng, thánh nhân bố trí trận pháp. Các ngươi dị tộc làm sao có thể sử dụng? Thái thượng lão quân không cam lòng nói. Lần trước ta đại náo bàn đào yến, xông đâu xuất cung, xông các đại thiên cung trộm cướp. Ngươi cho rằng ta thật chỉ là trộm cướp sao? Hầu tử cười lạnh nói. Ông, lại tại lúc này, thiên cung các đại cung điện chi địa đột nhiên nỗ lực từng đóa hắc liên. Hắc liên phù không? Dẫn động thiên cung trận pháp, ầm vang bay thẳng từng cái đến dự tiệc đại năng trên thân. Chuyện gì xảy ra? Chân Vũ Đại Đế trừng mắt nhìn lên bầu trời. Oanh, giống như một cái cháo tử, bỗng nhiên bỗng dưng mà hiện, đem Chân Vũ Đại Đế trấn áp trong đó. Hỗn trướng, Ngọc Đế, đây là ngươi đãi khách chi đạo. Chân Vũ Đại Đế oanh minh ở giữa trùng kích cháo tử. làm sao, cháu tử căn không phá nổi. Liền thấy, giờ phút này thiên địa tứ phương, các đại tinh thần bỗng nhiên lóa mắt vô cùng, tựa như còn chứng kiến từng đầu thiên đạo lăng không, liên tục không ngừng thiên địa lực lượng, đem chân vũ đại đế giam ở trong đó, không ngừng chân vũ đại đế, tử vi đại đế, trường sinh đại đế, câu trần đại đế, một đám thiên cung cường giả, tất cả đều nhận trấn áp. Ngọc đế, ngươi dám tính kế ta? Bốn phía truyền đến uống giận thanh âm. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Ngọc Hoàng đại đế lại lộ ra hài lòng nụ cười. Đại tế ti tính toán không lộ chút sơ hở. Tính toán không lộ chút sơ hở. Ha ha ha, Ngọc Hoàng đại đế trong hưng phấn. Đầu xuất cung trong, hầu tử từng bước một đi đến Thái Thượng Lão Quân trước mặt. Thái Thượng Lão Quân, cảm ơn người cái này 77 đến 49 ngày luyện hóa. Tuy nhiên tại Đại Tế Ti trợ giúp dưới, người đem ta dược lực luyện nhập thể nội, để cho ta đạt tới Đại La Kim Tiên lực lượng. Nhưng, ta sẽ không cảm kích ngươi. Ngươi biết những ngày gần đây, ta có bao nhiêu đau không? Ta có bao nhiêu đau không? Thánh nhân phân thân, buồn cười, cũng không có gì đặc biệt. Hôm nay giết cái thánh nhân phân thân, cũng không tệ. Ha ha ha ha, Đại Tế Ti quả nhiên tính toán không lộ chút sơ hở. Thiên cung, lôi bộ đám kia trường sinh bất tử tộc, nhiều nhất thao túng trận pháp, bất lực giết chết một đám đại năng, mà ta Đại La Kim Tiên lực lượng, có thể từng bước đem bọn ngươi giết chết. Ngươi là người thứ nhất, Thái Thượng Lão Quân. Ha ha ha ha, hầu tử hưng phấn hướng về Thái Thượng Lão Quân đánh tới. Phốp, yêu nghiệt, nghiệt chướng, Thái Thượng Lão Quân tức giận vô cùng. Hôm nay chiến dịch, bàn cổ thế giới liền xong đời sao? Liền thánh nhân trận pháp, đều bị dị tộc Đại Tế Ti khống chế. Xong, xong đời, Lão Sư, Tôn, Nguyên Thủy, Thông Thiên, ta thẹn với bọn ngươi phó thác a. Thái Thượng Lão Quân bi tráng nói, bởi vì, hầu tử Kim Cô Bổng, nhất côn đánh đến đỉnh đầu, ngay tại Thái Thượng Lão Quân coi là hẳn phải chết lúc. Ông, Kim Cô Bổng một hồi, đứng ở Thái Thượng Lão Quân đỉnh đầu, mang ra một cỗ đại phong. Thái Thượng Lão Quân nhìn về phía hầu tử, lại nhìn thấy hầu tử trên mặt lộ ra một cỗ vẻ thống khổ. Một hồi vặn vẹo, một hồi kinh sợ, giống như tại làm tư tưởng đấu tranh. Yêu nghiệt, có chấm ở đây, ngươi dám làm càn. Hầu tử trong miệng truyền đến Tô Định Phương thanh âm. Đại Tế Ti, không tốt, Tôn Ngộ Không linh hồn muốn mạnh mẽ đoạt xá ta. Đại Tế Ti, hầu tử lại lần nữa phát ra thanh âm hoảng sợ. Hầu tử trên mặt không ngừng vặn vẹo, dần dần. Hầu tử trừng mắt, hai mắt toát ra hai đạo kim quang, tựa như duyên thủng đất trời hết thảy. Tôn Ngộ Không, Thái Thượng Lão Quân kinh ngạc nói, tạch tạch tạch, Đại Tế Ti, ta nhanh không kiên trì nổi. Hầu tử lo lắng gào thét, không sao, hắn hiện tại tỉnh, đã tới không kịp, đại thế đã thành. Hắc Liên, một cái hư vô mờ mịt thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại đâu xuất cung trong. Ông, hầu tử đỉnh đầu, bỗng nhiên một đóa hắc liên hiện lên, tựa như muốn trấn áp lại hầu tử. Giống, Tô Định Phương linh hồn giống to một tiếng. Ngươi, ngươi là Tôn Ngộ Không? Ngươi bị dị tộc đoạt xá. Thái Thượng Lão Quân thần sắc nhất động, phân biệt ra được, giờ phút này, hầu tử động đan không được. Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ hai cái linh hồn tranh đoạt nhục thân quyền khống chế. Đại Tế Ti, ngươi Hắc Liên, chỉ có thể định trụ ta thân thể. Ta sắp không kiên trì được nữa. Lục Nhĩ lại lần nữa hoảng sợ nói. Không sao, Thái Thượng Lão Quân trọng thương. Sở hữu Đại La Kim Tiên bị nhốt. Đã đầy đủ, Tôn lập tức liền tới đây. Thiên hạ này, đại cục đã định. Ngươi chờ một lát, Đại Tế Ti thanh âm truyền đến. Không, Không, Thái Thượng Lão Quân lộ ra vẻ hoảng sợ. Nguyệt cung bên trong, Đại Tế Ti chậm rãi đứng dậy. Đại Tế Ti, Thiên Cung truyền đến tiếng vang. Có phải hay không? Vu Nguyên Tôn kinh hỉ nói. Hết thảy đều kết thúc. Đại Tế Ti hài lòng nói. Đại Tế Ti chính muốn đi trước Thiên Cung. Bỗng nhiên, Đại Tế Ti một hồi. Không đúng, vừa rồi một mực chú ý Thiên Cung. Không có phát hiện, âm phủ Nại Hà Kiều khẩu. Xảy ra chuyện, Đại Tế Ti đang muốn bấm đốt ngón tay. Oanh, đột nhiên, thủ vệ tại Nguyệt Cung bên ngoài một cái dị tộc. Bị một chân đạp nhập Nguyệt Cung bên trong. Âm vang ở giữa đem Đại Tế Ti trước mặt cung điện đạp nát. Không muốn tính toán, ta đã đến, Đại Tế Ti. Đế Tuấn âm lãnh thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Đại Tế Ti bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, nhất thời nhìn thấy Đế Tuấn, Vương Hùng thực sự trên không trung, lạnh lùng nhìn lấy Nguyệt Cung tứ phương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?